Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1016, chương 1011, đoạn tuyệt. Ba canh, PS, đổi mới hoàn tất, thực tế thật có lỗi. Trạng thái a trạng thái, hắn xuất âm dương động, dần dần có cảm giác đói bụng. Một tháng qua đói khát giống như cùng một chỗ bạo phát đi ra. Như hồng thủy mãnh thú đánh tới. Bụng bắt đầu như sấm sét vang dội. Mặt trời chiếu trên không. Ánh nắng tươi sáng. Là vào lúc giữa trưa. Tôn Minh Nguyệt nghe được bụng hắn như vậy vang dội. Ngược lại thư thả một hơi. Đây mới là người bình thường. Thế là lúc lắc bàn tay như ngọc trắng. Người trước đi đa vị lâu ăn cơm. Nghỉ ngơi một chút. Sáng sớm ngày mai đến Quang Minh Điện tới. Vâng. Sở Ly ôm một cái quyền một cái chớp mắt biến mất. Tôn Minh Nguyệt nhìn xem hắn rời đi tốc độ. Chậm chậm gật đầu. Xác thực võ công tiến nhanh. Quang âm bộ tốc độ kinh người. Nhưng mạnh hơn võ công. Tại Phong Duệ Doanh đều chưa hẳn có thể còn sống. Nàng quay đầu liếc một cái hai cái trung niên nam tử. Chuyện lần này không cho phép nói ra. Là, thánh nữ. Hai người vội ôm quyền. Bọn hắn cũng biết. Lần này Triệu Đại Hà sự tình thật là quá ly kỳ. Có thể trong âm dương động nán lại một tháng. Nhất định không phải người. Nói ra cũng sẽ không có người tin. Tôn Minh Nguyệt lúc lắc bàn tay như ngọc trắng. Hai người biết điều ôm quyền phiêu nhiên ly khai. Tôn Minh Nguyệt đánh giá này âm dương động. Trong lòng báo động lại tại nói cho nàng rời xa. Nàng không dám tới gần. Thân vì Quang Minh Thánh giáo thánh nữ. Nàng thân gánh trừng phạt nặng. Sư phụ không để ý tới sự tình. Trong giáo hết thảy sự tình đều tại một mình nàng thân bên trên. Một khi có nguy hiểm, đối Quang Minh Thánh giáo là chí mạng. Này âm dương động xác thực huyền diệu khó lường. Đáng tiếc mấy trăm năm nay đến, chỉ có cái này Triệu Đại Hà chịu đựng qua một tháng. Quả nhiên bất phàm, này âm dương động là sinh tử chi địa. Một khi có thể còn sống, liền có thể đạt được lợi ích to lớn. Nhìn dáng vẻ của hắn. Tuyệt không vẻn vẹn là võ công tinh tiến, còn phải cái khác chỗ tốt. Đáng tiếc này ra hỏa kiệt ngao bất thuần, không nhận khống chế, thật là phiền phức. Lại nhìn lần này có thể hay không gắng gượng qua Phong Duệ Doanh đi. Nàng xoa xoa đại mi, lắc đầu thở dài, Triệu Đại Hà là giết là lưu thật là khó quyết. Lại nhìn hắn tạo hóa, Sở Ly vội vàng tới đến Đa Vị Lâu, đạp mạnh tiến Đa Vị Lâu. Xung quanh tức khắc yên tĩnh. Ngay tại nói chuyện dừng lại miệng. Ngay tại đi lại nhanh chóng ngồi xuống. Mọi người liếc hắn một cái. Bận bịu rời đi chỗ khác ánh mắt. Như phòng xà hạt. Sở Ly không thèm để ý. Trực tiếp cầm mâm nhỏ đi bưng thức ăn. Bưng tràn đầy một mâm lớn rau. Tới đến bên cạnh bàn vùi đầu mãnh liệt ăn. Hắn ngồi xuống về sau. Nguyên bản xung quanh các đệ tử nhao nhao khởi thân rời xa hắn. Động tác nhanh chóng mà nhanh nhẹn, đem Quang Minh Thánh giáo khinh công phát huy được phát huy vô cùng tinh tế. Một hồi công phu liền trống đi một mảng lớn, chung quanh hắn vài chương bàn ghế cũng bị mất người, hình thành một cái trống rỗng khu vực. Sở Ly có đại viên kính trí, tự nhiên thấy rất rõ ràng, nhưng lại không để ý tới. Một mực vùi đầu ăn cơm, ăn xong một bàn sau đó, hắn lại đi bưng một bàn. Rất nhanh lại ăn xong, sau đó lại bưng một bàn, đám người nhìn hắn ánh mắt xuyên qua kinh ngạc, đây là quỷ chết đói thác sinh a, ăn như vậy nhiều, lập tức nghĩ đến hắn nhận xử phạt, có chút giật mình, lại có chút xem thường, tự làm tự chịu. Đúng vào lúc này, Tần Hoài Xuyên cùng Mạnh Lạc vào Đa Vị Lâu, Tần Hoài Xuyên như trước anh tuấn bức người, Mạnh Lạc như xưa khôi ngô hùng tráng. Hai người đi vào Đa Vị Lâu, phát hiện Đa Vị Lâu vậy mà không phục trước kia huyên náo. Lại có tiếng kim rơi cũng có thể nghe được yên lặng. Bọn hắn ngạc nhiên quan sát bốn phía, một lần liền phát hiện Sở Ly. Hai người liếc nhìn một cái xung quanh, cười cười, Tần Hoài Xuyên tới đến Sở Ly đối diện ngồi xuống, ôm một cái quyền cười nói, Triệu sư đệ ngươi không sao chứ? Sở Ly ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái. Y theo Triệu Đại Hà nguyên bản tính cách, trực tiếp liền mở miệng mắng. Hắn giờ đây khôi phục Sở Ly nguyên bản tính cách. Trầm Tĩnh liếc hắn một cái, gật gật đầu mỉm cười. Tần sư huynh, Mạnh sư huynh, khó được các ngươi khó ngồi lại đây. Tần Hoài Xuyên sửng sốt một chút. Hắn nguyên bản đã dự đoán Sở Ly biết mắng người, vạn không nghĩ tới sẽ là như vậy phản ứng. Mạnh Lạc cũng ngạc nhiên nhìn xem Sở Ly. Sở Ly cười cười, cúi đầu tiếp tục ăn rau. Tần Hoài Xuyên nói, nghe nói Triệu sư đệ ngươi giết Mạc đàn chủ. Mạnh Lạc cùng mọi người đều nhìn hắn chằm chằm. Nghe được tin tức này, bọn hắn bắt đầu cũng không tin. Đàn chủ đối bọn hắn tới nói là xa không thể chạm, cao không thể chạm tồn tại. Bọn hắn cả một đời chưa hẳn có thể đi đến cấp độ này, là chân chính quyền cao chức trọng đại nhân vật. Vạn không nghĩ tới, lớn như vậy nhân vật vậy mà chết trên tay Triệu Đại Hà. Triệu Đại Hà luyện công không có vượt qua một năm, tuy nói đánh cho bọn hắn không có kháng lực, nhưng hẳn là cùng Mạc đàn chủ kém xa. Vạn không nghĩ tới có thể giết được Mạc đàn chủ. Sở Ly gật đầu nói, là ta giết hắn. Vì cái gì? Tần Hoài Xuyên vội nói. Sở Ly nói, hắn ám hại Lý sư tỷ cùng Lục sư tỷ, tội đáng chết vạn lần. Không thể nào. Tần Hoài Xuyên cau mày nói, Mạc đàn chủ lại thế nào nói cũng là đàn chủ, có thể nào làm ra loại này có làm trái giáo quy sự tình? Có phải hay không lại có quan hệ thế nào? Sở Ly thản nhiên nói, hắn đã chết, ta cũng chịu phạt. Nghe nói Triệu sư đệ ngươi muốn tiến Phong Duệ Doanh. Tần Hoài Xuyên nói, Sở Ly lộ ra nụ cười. Tần sư đệ như vậy quan tâm ta. Tần Hoài Xuyên cười nói, chúng ta thế nhưng là đồng môn. Vâng, Sở Ly mỉm cười nói, đa tạ Tần sư huynh quan tâm. Tần Hoài Xuyên tâm bên trong càng cảm thấy cổ quái. Này Triệu Đại Hà nhất định tựa như đổi một người khác, vậy mà như thế hòa khí. Bất quá nhìn hắn bộ dáng, lại là biến thành Tiếu Lý Tàng Đao thế hệ, khó đối phó hơn. Không biết Triệu sư đệ muốn tiến nơi nào Phong Duệ Doanh? Tần Hoài Xuyên nói, không phải là Lạc Thu Thành a? Đại Ly cùng Đại Thu giờ đây tại Lạc Thu Thành xa vào đại chiến, Lạc Thu Thành không sụp xuống, Đại Thu Thiết Kỵ liền vào không được. Chỉ khi nào Lạc Thu Thành sụp xuống, Đại Thu Thiết Kỵ hội tiến quân thần tốc, thậm chí có thể tới Đại Ly Kinh Thành Ngọc Kinh bên dưới phóng ngựa cướp bóc. Là Lạc Thu Thành. Sở Ly cúi đầu dùng bữa, một bên trả lời, thật sự là Lạc Thu Thành. Tần Hoài Xuyên kinh ngạc nói, nơi đó nghe nói thảm liệt không gì sánh được, trong giáo đã có 6 tên sư huynh sư tỷ vẫn lạc. Quang Minh Thánh giáo cất bước ở bên ngoài đệ tử không nhiều, tổn thất một cái đều là tổn thất khổng lồ. Bởi vì Quang Minh Thánh giáo tuân theo chính là quý tinh bất quý đa, mỗi một cái Quang Minh Thánh giáo đệ tử đều rất chân quý. Tổn thất 6 tên Quang Minh Thánh giáo đệ tử, được coi là bên trên tổn thất nặng nề. Sở Ly cười cười, Mạnh Lạc liếc xéo một cái Sở Ly, khẽ nói, Phong Duệ Doanh là tử sĩ, làm chuyện nguy hiểm nhất, cửu tử nhất sinh. Triệu sư đệ nghe nói đã phế đi võ công. Sở Ly sự tình đã truyền khắp Quang Minh Thánh giáo, Đại Quang Minh Phong đám người không gì không biết, tuy không biết nội tình, lại biết hắn xử phạt kết quả. Âm Dương Động một tháng bọn hắn không biết đến cùng là gì đó, lại biết phế đi hắn võ công, sau đó muốn ném tới Phong Duệ Doanh. Dù cho không phế võ công, tiến Phong Duệ Doanh cũng chưa chắc có thể còn sống sót, huống chi phế đi võ công. Sở Ly mỉm cười, ta võ công đã khôi phục, một tháng liền khôi phục rồi. Tần Hoài Xuyên kinh ngạc. Sở Ly nói, ta trong Âm Dương Động lĩnh ngộ Địa Tạng Chuyển Luân Kinh, khôi phục võ công. Tần sư huynh, Địa Tạng Chuyển Luân Kinh thật có thể khôi phục võ công? Hắn cười tủm tỉm nhìn xem Tần Hoài Xuyên. Tần Hoài Xuyên bị hắn thấy sợ hãi trong lòng, ngày càng nhiều không tin lời của hắn. Cái này hiển nhiên là Tiếu Lý Tàng Đao, muốn ám toán mình một bà, báo lúc trước thù. Sở Ly lắc đầu, thở dài, ngươi chỉ cần nghịch chuyển Địa Tạng Chuyển Luân Kinh liền có thể khôi phục võ công. Chuyện này, nói dễ, nghịch chuyển Địa Tạng Chuyển Luân Kinh nhưng cũng là đường đến chỗ chết. Không có đủ tinh thần lực lượng, một khi nghịch chuyển, vô pháp tại đứng đầu suy yếu thời điểm chống đỡ, trực tiếp đã chết rồi. hắn có thuần chất nắm chắc. Tần Hoài Xuyên dám nghịch chuyển Địa Tạng chuyển Luân Kinh, hẳn phải chết không nghi ngờ. Triệu sư đệ, Tôn Lệ Hoa, Tống Đông Lâm hai người vào Đa Vị Lâu. Nhìn thấy Sở Ly, tức khắc kinh ngạc, lập tức cười gật gật đầu. Lại không ngồi lại đây, ngồi tới ngăn cách hắn rất xa vị trí. Sở Ly quét mắt một vòng, không thấy được Mạc Thúy Thúy, thầm than một hơi. Hiển nhiên Tôn Lệ Hoa, Tống Đông Lâm bọn hắn là đứng ở Mạc Thúy Thúy một đám, muốn cùng chính mình phân rõ giới tuyến. Chính mình tại Quang Minh Thánh Giáo bên trong cơ hồ không còn bằng hữu, không thể lưu luyến. Chưa xong còn tiếp. Thanh Liên Chi Đỉnh, siêu phẩm tu tiên gia tộc, năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.